Xích Tâm Tuần Thiên, tập 440. Không nói là dốc hết quốc gia chiến đấu, nhưng dưới tình huống đảm bảo trấn áp các phương thì đây đã là lực lượng lớn nhất có thể điều đi. Đế quân suy tính thế nào chúng ta không cần phải nghĩ đến, chủ soái đã có, thời gian xuất chinh đã định, những chuyện khác hiện tại không có quan trọng. Chuyện tiếp theo chúng ta cần nghĩ là trong trận chiến này, về toàn bộ chúng ta có. Trong quầy rượu, Khương Vọng và Liêm Tước đã từng đối ẩm. Trọng Huyền Thắng ngồi xếp bằng ở trên chiếu trúc, đang bàn về chiếu lệnh của thiên tượng. Ba người lúc này đang ngồi vây quanh một cái lò sưởi. Ở phía trên lò sưởi đang để một cái hũ lớn, bên trong đang hâm đầy rượu. Chân bò, đùi dê đã nướng chín, đều đựng ở trong cháp, đặt chồng chất trên bàn trước chiếu trúc, thì theo giòn rụm thơm nức, chỉ cần dùng dao cắt an toàn. Liêm Tước cầm trong tay một cây gáo trúc, không nhanh không chậm múc nóng cho hai vị bằng hữu. Thập Tứ mặc giáp mang kiếm, đứng một mình ở cạnh cửa. Tháng 11 nấu rượu. Ngoài cửa sổ tuyết đang rơi. Trọng Huyền Thắng tiếp tục nói: nếu như không có gì bất ngờ, ta và Trọng Huyền Tuân chắc chắn phải vào thu sát quân. Ở trong trận chiến lần này, thúc phụ sẽ không thiên vị cho ta. Kết quả cuối cùng cũng có thể đoán được, nhất định là ta và Trọng Huyền Tuân mỗi người dẫn theo một đội. Ở trên chiến trường, mọi chuyện đều phải dựa vào bản lĩnh. Hai người đấu tại đôi phân sinh tử, ta tất nhiên không bằng. Nhưng mà chỉ nói về bản lĩnh cầm quân, ta sẽ không thua hắn. Hắn ta nhìn Liêm Tước. Đến lúc đó, thuộc hạ của ta sẽ là vạn người. Hơn vạn vũ khí này cần phải được tiếp tế xong trước khi xuất phát. Ta muốn thứ tốt nhất. Chuyện không trái lệ, ta chắc chắn ra sức phối hợp. Liêm Tước nói vô cùng dứt khoát. Nếu như muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thực ra Liêm gia có rất nhiều nơi có thể phát huy tác dụng. Chẳng hạn như lúc giao vũ khí cho tướng sĩ dưới trướng Trọng Huyền Tuân, động tay chân một chút. Nhưng Trọng Huyền Thắng sẽ không ngu xuẩn như vậy, không có chừng mực như vậy, Liêm Tước cũng không thể đáp ứng được chuyện này. Dưới tình huống tuân theo quy củ, việc Liêm gia có thể làm liền tương đối có hạn, nhưng Trọng Huyền Thắng cũng sẽ không có vội vã. Chuyện chuẩn bị ở như ở Liêm gia, hắn ta đã làm rất nhiều, tích tiểu thành đại. Chính là việc bán ta vẫn luôn luôn làm trong quá trình cạnh tranh với Trọng Huyền Tuân. Đối mặt với Trọng Huyền Tuân, có thể có được một chút ưu thế, còn có gì mà không hài lòng nữa đây. Trên chiến trường có thể thay đổi trong nháy mắt, hiện tại nói nhiều hơn nữa thực ra cũng không có tác dụng. Chúng ta chỉ có thể chuẩn bị tốt trước, chuyện còn lại đến Hạ Quốc rồi hãy nói. Trọng Huyền Thắng bưng chén rượu lên nói: uống xong chén này liền trở về Lâm Trì. Ba người nâng chén cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Những thiếu niên vô danh năm đó hiện tại đều đã có sự nghiệp riêng của mình, đều đáng mừng chính là vẫn còn tâm tình trước đây. Trọng Huyền Thắng liền muốn đứng dậy. Khương Vọng từ trong hộp chữ vật lấy ra một đoạn thương gãy đưa cho Liêm Tước. Liêm huynh, người xem giúp ta một chút, cây thương này có thể sửa lại được không? Liêm Tước nhận lấy, nhìn liền nói: cây thương này điểm đặc sắc nhất nằm ở thân thương. Đầu thương ngược lại không có mấy chắc tuyệt, lúc chế tạo có chút lãng phí. Nhưng hiện tại, thân thương đã gãy, linh tính đã bị hủy. Y lại nhìn một chút, giọng tiếc rẻ nói: hủy hoại triệt để, không còn cách nào để sửa sao? Khương Vọng hỏi. Nhìn hắn dáng vẻ nghiêm túc như vậy, Liêm Tước nhìn chằm chằm đoạn thương này, tập trung suy nghĩ một chút mới nói: ta có thể thử qua một chút, nhưng hầu như là không có khả năng thành công đâu. Bất kể thế nào, thử một chút cũng tốt. Khương Vọng có chút mất mát nói: Cho nên Niêm Tước Nhiên liền nhận lấy đoạn thương, sau đó nói: các người lúc ở chiến trường cẩn thận một chút, sau đó có gì cần ta trợ giúp, lúc nào cũng có thể sai người nói cho ta biết. Trọng Huyền Thắng đương nhiên sẽ không có giả bộ khách khí. Hắn ta cực khổ bày kế chính là vì có được toàn bộ sự giúp đỡ của Liêm Thị. Lúc này cũng chỉ nói: một khi chiến tranh bắt đầu, sẽ rất khó bị ý chí cá nhân can thiệp. Tiếp theo đây chúng ta sợ rằng cũng phải cực khổ trong một đoạn thời gian rất dài. Người mới tiếp quản Liêm Thị, có nhu cầu gì không? Liêm Tức suy nghĩ một chút nhìn Khương Vọng. Người có còn nhớ rõ nơi này không? Đương nhiên. Nhớ những gì mà chúng ta đã nói ở đây không? Đương nhiên. Liêm Tức lấy ra một lệnh bài hình vuông màu đen. Có còn nhớ vật này không? Khương Vọng cười. Là lệnh bài, là mệnh bài của ngươi mà. Trọng Huyền Thắng ở bên cạnh đương nhiên cũng nhớ những món đồ chơi nhỏ này. Lúc đầu Khương Vọng trả lại Liêm Tước, hắn ta còn tiếc dùng Khương Vọng. Liêm Tước nói: nếu như có cơ hội, cầm nó đi Ly Đàm, tìm giúp ta một vật. Ly Đàm? Khương Vọng hiển nhiên không biết đó là đâu. Trọng Huyền Thắng thì như có điều suy nghĩ nói: cách đô thành Hạ Quốc 200 dặm, có một cái đầm tên Ly. Tương truyền nhân hoàng luyện long tử thành 9 cây cầu. Ly vẫn khóc thảm, huyết lệ hóa thành hàn đàm. Thấy Khương Vọng có chút kinh ngạc nhìn sang, hắn ta buồn bực nói: à, là nội dung ghi trong Đại Hạ Phương Chí. Tưởng rằng có mỗi mình ngươi đọc sách sao? Lúc trước đánh giặc, chút công khóa này ta cũng biết làm. Thế là Khương Vọng lại hỏi Liêm Tước: ngươi muốn tìm thứ gì? Liêm Tước nói: ta cũng không biết. Nhưng mà cố quốc ban đầu của Liêm Thị ta chính là Hạ Quốc hiện tại. Ta chỉ biết là ở Ly Đàm đó có lẽ có gì đó mà tổ tiên Liêm Thị để lại. Nhưng mà cũng không biết là cái gì. Ta hiện tại là tộc trưởng Liêm Thị. Mặc dù mệnh bài này dài rồi, nhưng mà cũng có quan hệ chặt chẽ với ta. Nếu như người có cơ hội thì đem nó nhìn một chút. Không có cơ hội thì cũng không sao. Qua nhiều năm như vậy rồi, có lẽ cũng chẳng còn lại gì. Một chi tộc nhân Liêm Thị này ở Tề Quốc là một chi di tản đến Tề Quốc lúc quốc phá năm xưa. Nhưng mà cố quốc Liêm Thị lúc Hạ Quốc chiếm cứ cũng đã bị hủy diệt. Bây giờ núi sông biến đổi, năm tháng đổi thay, quả thực rất khó có thứ gì tồn tại ở đó. Bên trong Ly Đàm có lẽ cất giấu thứ gì đó. Chuyện này mặc dù được Liêm Thị giấu kín, nhưng ngày tháng lâu dài cũng không thể trông cậy vào thứ gì. Khương Vọng nhận lấy khối mệnh bài này nghiêm túc nói: nếu như có cơ hội, ta sẽ đi nhìn xem Liêm Tước chỉ nâng chén rượu, lúc hai vị lão mã đáo thành, chúc hai vị mã đáo thành công. Thế là Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng lại uống thêm một chén, sau đó mới cùng nhau rời đi. Một khi bá chủ Đông Vực dựng nên chiến kỳ, toàn bộ thiên hạ đều bị chấn động. Quân tiên phong của Đại Tề, ở trong thiên hạ không ai sánh kịp. Các nước ở giữa Tề Hạ đều là hoảng sợ. Ngày 7 tháng 11, năm Nguyên Phượng thứ 56 Tề Lịch. Sau ngày triều nghị phạt hạ, được thiên tử ban thưởng kiếm, giáp, ấn. Tào Dài chính thức trở thành chủ soái phạt hạ, chủ trì mọi công việc của trận chiến này. Phàm có liên quan đến trận chiến này đều phải nghe lệnh. Vì thế ở điểm tướng đài, dựng lên soái kỳ hiệu lệnh tam quân. Lúc này cách lúc cảnh quốc chính thức tuyên chiến với mục quốc vừa đúng là 19 ngày. Hai đại bá chủ cảnh mục đều chiến tranh toàn diện, đang lúc khí thế hừng hực. Ở ngoại ô phía tây Lâm Trì, phía trên điểm tướng đài dựng lên hai cột cờ lớn. Một chính là Tử Vi Trung Thiên Thái Hoàng Kỳ, đón gió tung bay, khí thế mạnh mẽ. Còn lại là Soái Kỳ, ở giữa theo một chữ Tào, thẳng đứng như xuyên núi. Tào Dài toàn thân mặc giáp, phía trên khuôn mặt tiểu tức phụ đau khổ kia, lúc này chỉ có sự uy nghiêm, thống ngự tam quân. Thiên hạ danh tướng như mây, có thể chấp trường đại quân có quy mô như vậy, lãnh đạo trận chiến diệt đại quốc, có được mấy người. Đây chính là thời khắc vinh dự nhất trong cuộc đời hắn ta. Quả thực cũng là trách nhiệm lớn nhất mà hắn ta từng gánh từ khi mới chào đời cho đến nay. Giám chính Khâm Thiêm Giám Nguyễn Tù, một thân đạo bào tinh đồ, cùng với tiền tướng Yến Bình, một thân bào trắng, đứng phía sau người kia, chính là Trấn Quân, cũng đã biểu hiện rõ ràng uy nghiêm của chủ soái Tam Quân. Giám chính Khâm Thiên Giám vô cùng thần bí, mặc dù địa vị chủ chốt, nhưng mà cho đến bây giờ chỉ chịu trách nhiệm với thiên tượng. Quan sát tinh tượng biến đổi, suy đoán sự lên xuống của thực lực quốc gia, thường ở tại quan tinh lâu, rất ít giao lưu với các quan lại khác. Rất nhiều người lúc này mới là lần đầu tiên nhìn thấy y, chỉ thấy cái dáng vẻ như là thiếu niên, khí chất tuyệt trần, đúng là nhân vật thần tiên. Còn Yến Bình, sau khi từ chức ẩn cư bối quận nhiều năm, lần này nghe nói là thiên tử tự mình tới cửa, mới mời được ông ta xuống núi. Lúc này đang là nhắm mắt dưỡng thần, thâm sâu như biển, tuyệt đối không có giọng át, giọng khách át giọng trùm. Phía sau Nguyễn Tù và Yến Bình, phân biệt là triều đình, triều nghị đại phu Tạ Hoài An, Trần Phù, Định Viễn Hầu Trọng Huyền Trử Lương, thống soái Thu Sát Quân, Tổ Thành Hầu Lý Chính Ngôn thống soái Trục Phong Quân, hoặc nhắm mắt, hoặc mặt mày nghiêm túc, xếp thành một hàng. Những nhân vật đứng trên tướng đài hôm nay đều là nhân vật tuyệt đỉnh của cao tầng đại tề đế quốc hiện tại, tập trung một chỗ, đặc biệt chấn động. Không cần nói gì hết, đã lộ rõ sự phong lưu của đại tề. Mà ở bên dưới đài, Tam Quân dàn trận, tinh kỳ răng đầy, người ngựa đều yên lặng, đao thương đều bén nhọn, bình sát tỏa ra vạn dặm không mây, trăm vạn đại quân phạt hạ không thể tụ tập hết nơi này, có phần lớn đều đã đi đến tiền tuyến. Lúc này tập trung ở ngoại ô phía tây Lâm Trì, chính là ba nhánh quân tinh nhuệ Xuân Tử, Thu Sát, Trục Phong, mỗi nhánh gồm 10.000 người. 30.000 người tập trung lại, đã là biển người nghìn nghịt, nhìn không thấy đâu. Đại tề cửu tốt tinh nhuệ, sắc bén đến mức có thể phá núi chém mây. Tướng lĩnh cấp thấp của đại tề đế quốc, đại diện lĩnh quân của các nước đông vực, tất cả đều tụ tập dưới đài. Đệ tử danh môn, lương tài trong quân, quần tinh hội tụ. Có Khương Thành Dương nổi danh khắp thiên hạ, có Trọng Huyền Tôn đoạt hết tao nhã cùng thế hệ. Ngoài ra còn có Lý Phượng Ngưu, Yến Phổ, Văn Điên Mục, Bảo Bát Chiêu đều tụ tập dưới một mái nhà. Đại tề đế quốc ngày hôm nay quả thực là nhân tài cường thịnh. Tào Dài ở trên đài lúc này tiến về phía trước một bước, ở trên khuôn mặt sầu khổ vốn dĩ bình thản không có gì lạ, khí chất lạnh lùng của hắn ta bước ra một bước này giống như là sát ý xuyên qua cổ kim, xuất hiện từ vô số tồn tại oanh liệt trên chiến trường, khí thế hùng hồ nuốt ngàn dặm. Khi người nhìn hắn ta giống như nhìn thấy vô số anh linh của đế quốc vĩ đại này dừng ngựa, những binh sát như rừng bắn ra ngập trời, chiến kỳ phấp phới trong sương gió, vô số máu tươi chảy ra trong bao năm tháng đều ngưng tụ lại thành dài tu đỏ ở trên đỉnh giáp của anh ta. Ánh mắt ông ta chậm rãi đào quanh giáo trường, trông như là nhìn từng người một. Ông ta giống như đang khích lệ từng người, lại khiến cho mọi người nhìn thấy sự uy nghiêm của ông ta. Trong bầu không khí sơ xác tiêu điều, ông ta chậm rãi lên tiếng. Ta không phải là người thích nói lời hoa mỹ. Ta cũng không có thời gian nói lời thừa thãi với các người. Ta chỉ có một việc muốn nói cho các người biết. Giọng ông ta vang lên, giống như trống trận, vó ngựa, sấm đổ. Tào Dài ta, tất nhiên có thể mang theo các người, giành được thắng lợi. Ầm một tiếng. Toàn trường dường như đang rung động. Sức mạnh vĩ đại nhân loại giống như có thể lay động cả nhân gian. Đứng trên giáo trường, trong tiếng động như là núi thở biển động này, Khương Vọng cũng không tự chủ bị cái loại không khí này cuốn hút, không nhịn được nảy lên nhiệt huyết. Vạn thắng! Hắn cùng các tướng sĩ xung quanh hô lớn. Mà ta chỉ có một yêu cầu đối với các người. Trong tiếng hô vạn thắng như sơn gầm hải thiết, trước những gương mặt khí huyết hưng phấn bừng bừng, Tào Dài mặt không một chút thay đổi nói. Phục tùng mệnh lệnh. Giọng nói ông ta trầm xuống như ngọn núi, ở thời điểm tinh thần tăng cao nhất, quyết định uy nghiêm của ông ta. Rồi sau đó ông ta nói. Quy tắc của ta chỉ có một. Người không tuân mệnh, chém. Như chém đinh chặt sắt, không thể biến chuyển. Bất kể ngươi là ai, bất kể phụ thân ngươi là ai, lão sư ngươi là ai, rốt cuộc bối cảnh của ngươi là cái gì, trái lệnh thì chém. Trong một bầu không khí đột ngột sơ xác tiêu điều, ý chí quán ta đã khiến cho mọi người lính có mặt đều thấy rõ. Do sau đó ta mới nói, bây giờ ta sẽ thông báo một vài lệnh bổ nhiệm. Đầu tiên là bổ nhiệm Trần Thạch Thanh làm tướng quân chinh phạt phía Nam và chỉ huy Xuân Tử quân trong chiến dịch phạt hạ này. Việc bổ nhiệm đầu tiên đã gây sốc và khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Xuân Tử quân là lực lượng chính tuyệt đối trong chiến dịch phạt hạ. Tào Gia đã ra lệnh cho Trần Thạch Thanh tiếp quản hay sao? Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, thì việc bổ nhiệm này là hợp lý. Trần Trạch Thanh năm xưa đã từng có kinh nghiệm rèn luyện trong cửu tốt của Tề Quốc. Bàn về tài thao lực không ai sánh được vén ta trong cửu tốt. Ván ta được coi là người thực sự kế thừa tài thao lực quân sự của Trấn Quốc Đại Nguyên Soái. Hơn nữa mấy năm nay, hắn ta đều xử lý quân vụ hàng ngày của Thiên Phúc Quân. Năng lực bản thân hắn ta đã không cần phải hoài nghi gì cả. Huống chi lần bổ nhiệm này cũng đã phá vỡ tin đồn bất hòa giữa Tào Giai và Khương Mộng Hùng, lan truyền ở trong triều đình và dân gian. Xuân Tử quân đã được giao cho đệ tử Khương Mộng Hùng rồi, thì bất hòa ở đâu ra nữa đây? Lộc cộc. Tiếng bánh xe lăn, bánh đi ra từ xa đến gần. Đã nghe danh Trần Trạch Thanh từ lâu, nhưng mà Khương Vọng, người đang đứng ở trong thu sát quân, cũng nhịn không được mà ngẩng đầu, nhìn thân hình Vương Di Ngô cao lớn, thẳng tắp như một cây thương, đẩy một chiếc xe lăn bằng gỗ từ xa tới. Vương Di Ngô với khuôn mặt dài và đôi mắt sâu, đồng cảnh đánh khắp quân đều không có địch thủ. Tất nhiên không ai là không nhận ra người này. Từ trước đến nay hắn ta vĩnh viễn đều là tiêu điểm trong quân đội. Nhưng mà vào giờ phút này, hắn ta không thể đi cướp danh hào quang của người mà hắn ta đang đẩy trên xe lăn. Mặc dù người này thậm chí còn cần đẩy đi. Đây là một nam tử với đầu tóc được châm gọn gàng, không một sợi tóc thừa. Ở trên mặt mang theo nụ cười điềm tĩnh, một đôi mắt trầm tĩnh như giếng cổ, khiến cho người ta cảm nhận được trí tuệ uyên thâm trong đó. Trần Thạch Thanh miễn cưỡng ngồi dựa ở trên xe lăn gỗ, một chiếc chăn cũ kỹ đang đắp trên đùi của ông ta. Đại đệ tử Đại Tề quân thần Khương Mộng Hùng hóa ra lại là một kẻ bại liệt. Hắn ta thậm chí không thể tự mình đi thẳng. Nhưng khi ngươi nhìn hắn ta, ngươi sẽ cảm thấy rằng không có gì có thể làm khó được hắn ta, không có tai họa nào có thể đánh bại hắn ta. Hắn ta có thể tiếp tục tiến về phía trước, bất kể là ngồi xe, ngồi thuyền, ngồi xe lăn, hay là ngồi bất cứ một thứ gì, giống như khoảnh khắc này vậy. Giờ phút này, Vương Di Ngô đẩy hắn ta, đi trước mặt cả vạn quân. Bước chân Vương Di Ngô rất vững vàng, mỗi một bước đi giống như đều đã được đo bằng thước trước. Giữa cái nhìn soi mói quần như núi như biển kia, không có sự khác biệt về khoảng cách giữa mỗi một bước, chiều dài mỗi một bước chân. Hắn ta là một người vô cùng kiêu ngạo. Bất cứ ai biết Vương Di Ngô đều có thể cảm nhận được niềm kiêu ngạo của hắn ta. Tại thời điểm này, hắn ta kiêu ngạo vì hắn ta có thể đẩy Trần Thạch Thanh. Còn Trần Thạch Thanh thì ngồi trên xe lăn, bình tĩnh, tự tin và lười biếng. Khi chiếc xe lăn bằng gỗ này được đẩy ra bởi Vương Di Ngô, đi tới bên dưới điểm tướng đài, ánh mắt của chủ soái Tam quân Tào Giai hạ xuống. Trần Thanh nhận mệnh. Hắn ta cúi thấp đầu, nói như vậy. Tào Giai là một người không muốn lãng phí thời gian. Thậm chí trong một đại sự như việc phạt hạ, ông ta cũng rất kiệm lời. Nhưng hắn ta lại sẵn sàng đợi Vương Di Ngô từ từ đẩy Trần Thạch Thanh qua. Bởi vì hắn ta hiểu rõ Trần Trạch Thanh hơn so với nhiều người khác. Bởi vì không một ai rõ Trần Trạch Thanh, lại không dành cho hắn ta một sự tôn trọng. Tào Giai gật đầu, lại đưa mắt nhìn về phía đại quân đông đảo, nói: Lệnh thứ hai, Điền An Bình được phong làm Tả Nguyên Soái của 30 vạn quận bình, phụ trách 10 vạn quân, thuộc quyền quản lý của quận Nguyên Soái Trần Phổ, phụ tá Điền An Thái trấn thủ quận Nhật Chiếu. một viên đá khuấy động ngàn sóng. Ngày nay, Dương Địa đại trị, không một người Dương nào tưởng niệm tới Dương Đế. Dương Địa tam quận trấn vô sở, sớm đã được Thuận Lý Thành Chương truyền thành thủ quân, nhưng mà chắc chắn không phải Điền An Thái là người đã khơi dậy cảm xúc mãnh liệt của mọi người. Nói thẳng ra, một người không công cán gì giống như Điền An Thái, tài năng chỉ là một con cháu thế gia không tệ, dù sống hay là chết cũng sẽ không có thu hút được quá nhiều sự chú ý của mọi người. Còn về phần Điền An Bình, chỉ cái tên của y thôi thì cũng đã đủ khiến cho người ta chú ý, đủ khiến cho người ta cảnh giác. Vì thế ngay tại thời điểm Tào Giai nói ra mệnh lệnh bổ nhiệm này, mọi người chợt mới nhận ra một sự thật rằng cái bản án 10 năm của Điền An Bình đã âm thầm mãn hạn. Nhiều người không muốn nhắc đến cái tên này, và nhiều người nghĩ rằng họ đã quên cái tên này, nhưng cái tên này vang lên bên tai. Khi con người tóc dài buông xõa, chỉ mặc một chiếc đơn y, hờ hững từ xa đi tới. Ai mà quên được chứ? Điền An Bình hôm nay đi một đôi ủng da lộn rất đẹp. Mái tóc dài hình như là cũng đã được tỉa tốt lại một chút. Chắc đã có người trong nhà Điền gia bảo Điền An Bình phải chú ý đến vẻ bề ngoài của mình. Nhưng đôi xiềng xích tà ác vẫn đeo ở trên tay. Xiềng xích dài không kéo lê ở trên sàn nhà, mà treo ở trên người. Hình như Điền An Bình thực sự quan tâm đến cảm nhận của người khác, mà có vẻ cũng hoàn toàn chẳng để ý một chút nào. Giữa đám người ai cũng ăn mặc chỉnh tề và ngay ngắn. Cách thể hiện như vậy có vẻ quá đột ngột và lạc lõng. Mọi người sợ hãi y, nghi ngờ y và bài xích y gần như theo bản năng, nhưng lại không thể không để ý đến y. Đại soái. Lúc này một thanh âm từ trong quân ngũ vang lên. Yến phủ Yến công tử đứng trong đội hình của truy phong quân, hôm nay cũng mặc áo giáp sang trọng che kín. Trận văn đều tự nhiên tựa như là đường vẫn của giáp diệp thiên nhiên, vì thế khi nhìn thoáng qua thì thấy rất đẹp, mà lại không nhìn ra được cái gì. Y bước lên trước hành lễ với Tào Giai ở trên tướng đài. Ta không bao giờ nghi ngờ tầm nhìn của đại soái, và cũng không nghi ngờ gì về việc bổ nhiệm của đại soái. Chỉ là hôm nay là dịp gì? Phạt hạ là một chuyện đại sự lớn đến mức nào chứ? Kiểu tư thái như Điền An Bình này mà vào trong quân, một người không giống người tù nhân này, một người trông giống như là một tù nhân này, thực sự có thể đại diện cho sự uy nghiêm của quân đội đại tề ta hay sao? Đây không phải là một câu hỏi của một mình Yến Phổ. Người tâm có bất mãn, làm sao chỉ có một mình Yến Phổ chứ? Đây là thời đại của ai? Kế Triều Nam chưa đầy 30, Điền An Bình đã ngoài 30, và Trần Trạch Thanh thì ngoài 40. Ở trong phạm vi toàn bộ Tề quốc, trong 10 năm trở lại đây, chắc chắn có thể nói là thời đại của những người như Trần Trạch Thanh, Kế Triều Nam, Điền An Bình và Liễu Thần Thông. Nhưng 10 năm nữa, ai sẽ nhường bước cho ai đây? Người tài xuất hiện ở đời này sang đời khác, Trần Trạch Thanh, vị quân thần thân truyền đệ nhất quân lực của Cửu Tốt thì thôi bỏ đi. Nhưng Điền An Bình là một tên mất trí, là một tên bị phá nát kim khu ngọc tùy, bị khóa trong vòng 10 năm mà. Tại sao y có thể dẫn đầu thập vạn quân? Nhưng Khương Vọng đứng trong hàng ngũ quân đội, chỉ thầm nghĩ. Bởi vì câu nói này, cầu đại hộ, phải dỗ ôn cô nương đến bao giờ chứ? Với tính cách của Yến Phổ, cho dù y có bất mãn với Điền An Bình đến đâu, y cũng sẽ không bao giờ là người tiên phong vào lúc này. Đứng ra lấy cái lý do này, khó có thể nói rằng không có nguyên nhân của Liễu gia ở trong đó. Rốt cuộc một khi ngồi lên vị trí quận binh tả lộ nguyên soái này, thì sau khi phạt hạ thành công, thì không thể ngăn cản Điền An Bình nữa. Điền An Bình càng đi lên cao, thì phù phong Liễu thị lại càng ngày càng chìm xuống. Mà lúc này nhìn xung quanh, không có người sẽ thay phù phong Liễu gia lên tiếng, cũng không có người sẽ đứng ở bên đối diện của Điền An Bình. Tào Giai trên điểm tướng đài không nói lời nào. Tiền tướng Yến Bình cũng nắm mắt dưỡng thần, y cũng như cũ trên điểm tướng đài. Mà Điền An Bình chỉ quay đầu lại, nhìn thẳng về phía Yến Phổ. Ánh mắt y vô cùng bình tĩnh, nhưng mà dưới sự bình tĩnh kia là một sự điên cuồng có thể tùy tiện xông ra rồi làm tan nát trái tim người khác. Vào lúc này, Điền An Thái, người đang đi phía sau Điền An Bình nói: quân uy nằm ở lực, chứ không nằm ở lễ. Chẳng lẽ Yến Phủ ngươi lại là một người bảo thủ đến như vậy? Điền An Bình không quay đầu lại, dựng thẳng tay trái ra phía sau lưng, dừng lời phát ngôn của Điền An Thái lại. Ca ca ruột của y cứ thế ngậm miệng. Mà y nhìn thấy Yến Phổ và rút tay lại. Hai tay y vẫn để ở trước mặt, và một sợi xích dài rủ xuống giữa hai chiếc vòng khóa cổ tay y, tựa như là một hẻm núi sâu, như là một khoảng cách không bao giờ có thể vượt qua. Tại sao ta lại có tư thái này? Y hơi hơi nghiêng đầu, tự hồ có chút tò mò, lại cũng có chút cười nhạo. Đột nhiên giơ tay lên, xiềng xích lách cách kêu bằng. Một số tướng lĩnh xung quanh theo bản năng tập trung đạo nguyên, tiến về phía trước, sợ rằng y sẽ đột nhiên nổi điên, động thủ trước mặt vạn quân. Nhưng y chỉ nhấc cặp xiềng xích đi về phía trước, đưa cho Yến Phù xem. Ta chỉ sợ rằng sau khi cởi nó ra, y nhếch miệng cười nói, ta sẽ ngoài ý muốn mà dọa chết người đấy. Yến Phủ lặng lặng nhìn y, đương nhiên không hề sợ hãi. Tuy nhiên mọi người đều cảm thấy ớn lạnh từ tận đáy lòng, và cảm nhận được sự điên cuồng của Điền An Bình. Lúc này mọi người mới ý thức được câu nói dọa chết người là dùng để chú thích cho tinh thần thất thường của tu sĩ thần lâm Liễu Khiếu của Liễu gia. Vì thế quả thực là vô cùng đáng sợ. Nhưng đây là trước mặt tam quân vạn chúng chú mục, Tào Giai chấn chẳng. Trong tình huống Yến Bình, một nhất đại danh tướng đã tự thân chứng tỏ có mặt ở, đã tự thân có mặt tại hiện trường, thế mà y lại dám uy hiếp tôn tử của Yến Bình. Cái loại bầu không khí này, loại căng thẳng này, loại điên cuồng đang âm thầm chuyển động dưới mặt nước tĩnh lặng này, khiến cho người ta hoảng sợ. Cuối cùng Tào Giai cũng mở miệng: An Thái tướng quân nói đúng. Giọng nói ta ổn định và mạnh mẽ, mà ngay lập tức áp chế mọi bầu không khí náo động. Quân uy nằm ở lực, chứ không phải là ở lễ. Ăn mặc thế nào không quan trọng, quan trọng ngươi có thể có thực hiện quân lệnh của bổn soái hay không. Đương nhiên Yến Phủ tướng quân cũng có lý. Uy nghi là uy nghi, người làm tướng không thể hoàn toàn không để ý đến tướng mạo của bản thân. Hắn ta nhìn Điền An Bình. Điền An Bình, ngươi phải chú ý hơn một chút nữa. Điền An Bình thu hồi ánh mắt khỏi Yến Phủ, hơi cúi đầu, tỏ vẻ phục tùng. Mặt tướng lĩnh mệnh. Điền An Thái có lẽ nằm mộng cũng không bao giờ nghĩ tới, cái loại người không một chút cảm giác tồn tại như mình lại được Tào Giai nhắc tên và biểu dương một câu như vậy. Nhưng cũng là một bởi vì đối với hai người kia, một mình nhắc tới ai cũng không tốt. Bề ngoài Tào Giai đánh mỗi một người 50 đại bản, nhưng mà cũng chỉ là vì nhìn mặt mũi Yến Bình mà đối xử khoan hồng với Yến Phủ mà thôi. Ngay sau đó anh ta nói: nhưng bất kể thế nào, lệnh bổ nhiệm đã hạ xuống rồi, và đây là sự thực. Trong trái tim Yến Phủ rất lạnh, y cúi thấp đầu hành lễ và quay trở lại hàng ngũ đội quân. Nếu chúng ta nói rằng việc bổ nhiệm Trần Trạch Thanh là ngoài ý liệu, nhưng vô cùng hợp lý, thì lệnh bổ nhiệm của Điền An Bình là điều ngoài ý liệu, nhưng lại không hợp lý, nhưng không thể không chấp nhận. Người nói y điên cuồng, nói y mang nhiều tội lỗi. Tuy nhiên Điền Thị cũng đã phải trả giá một cái giá rất đắt cho cái chết của Liễu Thần Thông. Còn Điền An Bình y thì cũng đã dùng việc bị đánh vỡ kim khu ngọc tùy và bị khóa cảnh trong 10 năm để bù đắp rồi. Cho dù người có đồng ý kết quả này hay là không, đó là sắc lệnh của thiên tường, một sự thực mà không ai có thể truy cứu sau khi bụi bặm đã lắng xuống. Người nói rằng y đã bị khóa cảnh 10 năm, sớm đã bị thời đại đào thải rồi. Nhưng mà cường giả thần lâm cảnh của Liễu gia, người tên là Liễu Khiếu tâm thần bất ổn đó, lại là một bằng chứng không thể nghi ngờ rằng để chứng minh một sự cường đại của y. Đó là chiến tích khi bị khóa giết thần lâm cảnh. Còn bây giờ, bản án đã qua và các hạn chế đã được dỡ bỏ, Điền An Bình sẽ còn đáng sợ tới mức nào đây? Tất nhiên, điều quan trọng nhất là đây là lệnh bổ nhiệm do Tào Giai đích thân ban ra. Dù ngươi có tin hay là không, thừa nhận hay là không, thì đây vẫn là một sự thực. Cho dù Điền An Bình thực sự đã bị phế bỏ, thực sự là một tên vô dụng thực, thì cũng không có ai có thể thay đổi cái lệnh bổ nhiệm này được. Câu nói của Tề Thiên Tử ở trên triều nghị kia, đại sự phạt hạ, khanh tự quyết là được. Tự nhiên có pháp lý và uy nghiêm của nó. Phạt hạ là nền tảng cho những thành tựu cả đời của Tào Giai, và hắn ta sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ một ai ảnh hưởng đến đại sự quán ta. Một khi Nam tướng quân Trần Trạch Thanh, một là Tam thập vạn quân binh Tả Lộ Nguyên Soái, Điền An Bình, đều là những lệnh bổ nhiệm khiến tất cả các bên phải sửng sốt. Tất cả những người trên điểm tướng đài đều đứng sau lưng Tào Giai, im lặng chính là một hình thức ủng hộ. Các tướng lĩnh của Tề quốc dưới điểm tướng đài chỉ có thể chờ đợi quân lệnh. Các đại biểu của Chư quốc Đông vực càng không đủ tư cách để bình luận. Tào Giai tiếp tục nói: khi chúng ta đến Nam Hạ, nên có một tráng sĩ dẫn 3.000 binh lính tinh nhuệ làm tiên phong cho ta. Hắn ta nhìn các binh sĩ và nói: việc này phải được thực hiện bởi một người dũng cảm. Bồn soái cho là... Bẩm đại soái. Một giọng nói rõ ràng cắt ngang sự lựa chọn ứng cử viên của Tào Giai. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn qua, chỉ thấy một vị bạch y công tử phong hoa tuyệt đại đi ra từ hàng ngũ của Thu Sát quân. Những bước đi của y vô cùng bình tĩnh và sắc bén, lông mày sắc như kiếm, mà đôi mắt tựa như là vì sao. Một nụ cười như có như không hiện hữu trên khóe miệng, làm giảm đi phần hung dữ của y, và khiến y trở thành một người có vẻ rất dễ gần. Nhưng mà người biết rõ y là người, nhưng người biết rõ là y ở rất xa, không thể chạm tới. Y đi tới trước mặt vạn quân, đứng trước điểm tướng đài và hơi ngẩng đầu lên, để cho chư vị đế quốc cao tầng ở trên điểm tướng đài có thể nhìn rõ được khuôn mặt chói lọi, vẻ tự tin, kiêu hãnh và sức mạnh của y. Y nói: không thể ngăn cản, tam quân dũng sĩ vô địch, nên làm tiên phong đại tướng, nhìn khắp thiên hạ, ngoài ta ra còn ai có thể đảm đương vị trí này. Trên tướng đài nhất thời trầm mặc, dưới tướng đài cũng chìm vào sự im lặng. Xét về dũng khí và sự quyết đoán, quả thực như Trọng Huyền Tuân đã nói, hầu như không có sự lựa chọn nào tốt hơn y. Nhưng y là ai? Y là công tử dòng dõi Hực Trực hệ của Trọng Huyền Thị, là một trong hai ứng cử viên duy nhất kế vị Bắc Vọng Hầu Thế Tập Vọng Thế. Tiên phong là một quân chức như thế nào? Thành thực mà nói, đó là vị trí có tỷ lệ tử vong cao nhất trên chiến trường. Đó cũng là vị trí mà những người dũng cảm trong quân đội, những người hăng hái cống hiến mưu cầu vinh hoa phú quý trong nguy hiểm. Nếu Trọng Huyền Tuân không chủ động cầu chiến, thì vị trí này chắc chắn không được giao cho một danh môn quý công tử như y được. Ngay cả khi y chủ động cầu chiến, Tào Giai cũng phải cân nhắc điều đó. Dưới điểm tướng này, Trọng Huyền Thắng không khỏi nhắm mắt lại. Đây không thể nghi ngờ là một bước khiến hắn ta cảm thấy ngạc nhiên. Đây là lạc tử của Trọng Huyền Tuân. Thoát khỏi kế hoạch của Trọng Huyền Thắng trước chiến tranh, Trọng Huyền Tuân sẽ không nằm trong giới hạn của Thu Sát quân, cũng như không cạnh tranh với ta dưới vây cánh của hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương. Thay vào đó, y nhảy ra ngoài và trực tiếp cướp vị trí tiên phong phạt hạ từ xa xưa. Tiên phong là quân chức nguy hiểm nhất, nhưng mà cũng thường là quân chức có thể kiến công nhất. Với bản lĩnh của Trọng Huyền Tuân, một khi y có được vị trí này, thì anh ta rất khó có thể có cơ hội kéo lại được thế cục. Thậm chí vào lúc này, Trọng Huyền Thắng gần như là không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì Trọng Huyền Tuân đây là vương đạo chỉ cờ, chính là thể hiện lòng can đảm và dũng cảm, đồng thời đấu tranh giành được lợi thế một cách đường đường chính chính trong khuôn khổ công bằng của trận chiến phạt hạ. Y dám đến nơi nguy hiểm nhất và nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Trọng Huyền Thắng, ngươi có dám không? Ngay khi cả ngươi dám, ngươi có thể tranh được với y sao? Nơi này đã không phải là nơi mà trí tuệ có thể cứu vãn. Cho nên, suy nghĩ của Trọng Huyền Thắng thay đổi nhanh chóng. Cho nên gương mặt của Lý Long Xuyên hiện vẻ buồn rầu. Cho nên trong mắt của Bảo Trọng Thanh lộ rõ sự đồng tình. Cho nên trong vạn quân, Khương Vọng tiến đến trước một bước. Khương Mỗ có thể đảm được. Thiên tài một giây, nhớ tam quân không một tiếng động. Tất cả thiên địa đều yên tĩnh, tựa như là thanh âm của hai con người trẻ tuổi vang vọng. Trọng Huyền Tôn nói, ngoài ta ra còn ai? Khương Vọng đáp, có thể xứng đáng. Trọng Huyền Tuân và Khương Vọng ở bên dưới tướng đài không hề nhìn nhau. Nhưng mà trong biển quân mờ mịt vô tận kia, trong lúc nhất thời nhấp nhô không ổn định, cho dù cố ý hay là vô thức, người nào cũng tranh nhau để có thể nhìn thấy người kia. Rốt cuộc đệ nhất thiên kiêu trong những người trẻ tuổi cùng lứa của Tề Quốc là ai? Cuộc tranh luận này đã tồn tại trên người của Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân. Dĩ nhiên, sau khi Hoàng Hà Hội diễn ra, Khương Vọng đã trở thành đệ nhất. Nhưng mà sau khi ra khỏi mê giới, rõ ràng Trọng Huyền Tuân càng vô địch hơn. Bọn họ đang tiếp tục viết câu chuyện của chính mình. Bọn họ cũng đang không ngừng sáng tạo ra những truyền kỳ. Mà ngày hôm nay, con đã có thể thấy một kết quả rõ ràng. Thiên trì kiêu tử ưu tú nhất của đại tề ta, dũng cảm nhất, không hề sợ chết. Tào Dài đứng trên tướng đài nói, đây chính là phúc của đại tề ta. Ta được điều khiển binh tướng này, cũng là vận khí của Tào Dài ta. Lúc đến ta đã sớm quên mất vị tướng quân tiên phong ban đầu rồi. Dõi mắt toàn bộ Tề Quốc, làm gì có ai có năng lực làm ứng viên cho vị trí tiên phong hơn hai người trước mặt đấy. Những người lớn tuổi hơn bọn họ thì phải điều khiển đại quân, còn không có ai trẻ tuổi sánh bằng bọn họ hết. Giống như Trọng Huyền Tuân nói, ngoài bọn họ ra thì còn ai nữa. Tào Dài hắn ta không phải là một người không quả quyết, càng không phải là một người không thể gánh vác trách nhiệm. Nếu Trọng Huyền Tuân cùng Khương Vọng chủ động xin đánh, thì cho dù bọn họ có gia thế như thế nào, hay là thiên tử có yêu thích bọn họ như thế nào, thì Tào Dài hắn chắc không có đạo lý không dám dùng người. Cho nên Tào Dài đứng trên tướng đài, cao giọng nói. Như Trọng Huyền Tuân nói, mũi nhọn không thể ngăn chặn, người vô địch tam quân thì xứng đáng làm người tiên phong. Nếu như hai người các ngươi cùng muốn tranh chức vị này, thì cứ đánh một trận trước mặt vạn quân, người thắng cuộc sẽ là tướng quân tiên phong. Trọng Huyền Tuân nghiêm túc, lúc này mới xoay người lại, ánh mắt rơi trên người Khương Vọng, cười vang nói, nguyện vì tam quân hí chỉ, để cùng cố chuyến đi này. Vương Di Ngô mặt không cảm giác, nhưng bàn tay nắm xe lăn phía sau siết chặt lại theo bản năng. Hắn ta dĩ nhiên vô cùng có lòng tin đối với Trọng Huyền Tuân, nhưng hắn ta cũng hiểu rõ sự đáng sợ của Khương Vọng. Thất bại một lần đằng Long Cảnh, lại thất bại một lần nữa ở Nội Phủ Cảnh. Đó là người đã đánh sụp sự bất khả chiến bại của hắn ta. Mà Khương Vọng chỉ nói một tiếng, ta cũng có mong muốn đó. Được, trận chiến này do bổn soái tự mình chủ trì, dũng khí của thiên kiêu đại tề ta xứng đáng để tam quân cùng chứng kiến. Thanh âm Tào Dài vô cùng vang dội. Trận chiến này hắn ta trước tiên đưa ra cam đoan, đảm bảo tính mạng của song phương sẽ không gặp nguy hiểm. Rồi sau đó ra lệnh, tam quân nghe lệnh, lùi lại 20 bước. Trong giáo trường lớn như vậy, biển người mênh mông, nhưng mà thanh âm thối lui của 30.000 đại quân lại đồng nhất như một tiếng động. Tựa như là bước chân của người khổng lồ, tựa như là đất rung, núi chuyển. Có lôi đình xẹt qua trên không trung, chính là binh sát động thiên. 30.000 đại quân chỉnh tề có thứ tự mà thối lui 20 bước. Ở trong phút chốc khiến cho thiên địa khai khoát, dưới điểm tướng đài, những mặt mấy vạn đại quân mở ra một không gian chiến đấu đủ cho hai người bọn họ. Đây là một trận chiến đấu nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người có mặt phải ghi nhớ. Toàn bộ đại biểu dẫn quân của các nước đông vực đã bị tác phong uy vũ của đội quân này làm cho khuất phục và rung động. Như tướng quân Trần Thạch Thanh chinh phạt phía Nam, hay là 300.000 quân binh Tả Lộ cùng nguyên soái Điền An Bình cũng nhường bước sang hai bên. Tại thời điểm này, Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân là những nhân vật chính tuyệt đối ở điểm tướng đài, ở vùng ngoại ô của phía tây thành Lâm Trì. Tào Dài nói, nếu như các người đã chuẩn bị xong, bây giờ nên có thể bắt đầu. Trọng Huyền Tuân tiêu sái cười một tiếng, bộ y phục màu trắng đã bước lên phía trước. Thì Khương Vọng đột nhiên nói, đều là ngoại lâu cảnh giới, mà ta lại dùng tam lâu để đối với tứ lâu, thì chỉ làm tổn hại đến thanh danh của thiên kiêu Trọng Huyền Tôn thôi. Chư vị chờ một chút, để ta lập thêm một lâu nữa. Trọng Huyền Tuân dừng bước chân, hơi nâng cằm, trong mắt lộ ra thần sắc hứng thú. Mà Khương Vọng chỉ ngẩng đầu một cái, ngẩng đầu nhìn trời, một ánh mắt khuấy động cả phong vân. Ở trong khoảnh khắc, chân trời ngay lập tức ứng chiều, một ngôi sao sáng chói rực rỡ, ánh sáng chiếu xuống tiểu tinh không xa xôi ấy không hề thua kém với ánh sáng của mặt trời. Còn có tinh quang ào ào như là thác lũ, giống như là ngân hà tuôn xuống, trong nhắm mắt chút xuống từ cửu thiên giáng xuống nhân gian, mở ra một tinh lộ rộng lớn. Đầu kia của tinh lộ là một tòa tinh lâu trói mắt, mà ở đầu bên này của tinh lộ là vị thiên kiêu của nhân gian. Hả? Trong mắt đại phu Triều Nghị Trần Phù lộ ra vẻ kinh ngạc. Kể cả người như Điền An Bình cũng nhất thời ngước mắt nhìn lên, ở trong mắt lộ ra một chút tìm tòi nghiên cứu. Tinh lộ bí pháp được Tiêu Thứ truyền lại đã biểu hiện ra phong cảnh tỏa sáng chói lọi của nó trước tam quân của đế quốc Đại Tề. Gần như là cùng lúc khi tinh lộ được giải xuống, trên tinh khung xa xôi có hai tòa tinh lâu đồng thời sáng lên. Ba ngôi sao vọng lại từ xa, như thể được liên kết với nhau bằng một loại lực lượng nào đó, khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Lý Phượng Nghiêu hôm nay mặc quân phục, dáng người như là xương như ngọc, càng cao nhìn càng mê người, ngẩng đầu nhìn sao trời, nhướng mày nói: "Bắt đầu." Chỉ thấy trên thiên khung đó, tòa tinh quang thánh lâu đệ tứ thuộc về Khương Vọng được thắp sáng rực rỡ ở vị trí tinh khung cổ xưa, ở vị trí thuộc về những ngôi sao sáng chói. Có vị trí định vị của ba tòa tinh lâu là Ngọc Hành, Khai Dương và Thiên Xu. Có sự bố trí của tinh lộ bí pháp xuyên qua cổ xưa và xa xôi, không cần thăm dò quá nhiều, diêu quang tinh lâu trực tiếp được thành lập ở khu vực trung tâm của khái niệm diêu quang tinh thần, mà chỉ một lần là xong, lập thành chỉ trong khoảnh khắc. Ở bên trong tinh khung, khái niệm của Khương Vọng, đây là một tòa lâu vũ bảy tầng màu tím, rộng rãi và hùng vĩ. Trong sự hào hùng có uy nghiêm vô hạn, hoành áp tứ phương, diêu quang giả lấy tên là Phá Quân. Cổ thư xưng là Hao Tinh, đại biểu cho sự phá hư, tiêu hao, chính là một ngôi hãm trận chi tinh thuần khiết. Thành lập tòa tinh lâu này trước vạn quân, ở trước cuộc tỷ thí mạnh mẽ này là một sự việc cực kỳ thích hợp. Có hùng binh trong thiên hạ, có danh tướng của thiên hạ, có tuyệt thế thiên kiêu làm đối thủ, có trận chiến của các cường quốc làm bối cảnh. Cái này gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Là nước chảy thành sông, cũng là thế như trẻ che trên chiến trường. Ở Ngọc Hành Tinh Lâu, Khương Vọng lập lên một chữ tín. Ở trên Khai Dương Tinh Lâu, Khương Vọng lập lên một chữ thành. Ở Thiên Xu Tinh Lâu, Khương Vọng lập lên một chữ nhân. Còn ở trên Diêu Quang Tinh Lâu, Khương Vọng lại dựng lên một chữ vỡ. Dũng mãnh là võ, kiên trì là võ, sức mạnh vượt trội cũng là võ. Không thể nghi ngờ được, Khương Vọng chính là một người có võ công. Một đường đi tới đây, không ai có thể đếm hết được các trận chiến mà đã trải qua. Hẳn là người thắng cuộc có thực lực. Mà võ thì có bảy đức: cấm bạo động triều bình, bảo vệ đại công, an dân hòa chúng, phong tài giả, tập giả, tàng giả. Cái gọi là định công tập binh, cố chỉ qua vị võ. Võ không phải là thứ để lấn át người khác. Đức tính của võ là vượt qua bạo loạn, bảo vệ an toàn cho biên cảnh và dân chúng, dừng chiến tranh lại. Vì thế tòa lâu này được dựng lên, ẩn trong biển sao, mang theo một kiểu tấm lòng rộng rãi, đầy trời sao. Cưỡi rồng vượt sương mù. Tàng tinh hải, lấy tên là tứ chi hải, tương ứng chính là tinh không tới lộc. Tứ lâu này đứng với nhau, tu hành giả trong vũ trụ mờ mịt này liền có căn cơ, và đều có một vị trí nhất định trong suốt các thời đại thăng trầm thu được tự ngã. Cái này được gọi là ngoại lâu tứ cảnh viên mãn. Nếu tu hành giả có thể nắm chặt bản thân ở cảnh này, là có thể đột phá khoảng cách giữa người và trời. Bốn tòa tinh lâu cùng nhau thắp sáng trên bầu trời, mang theo ánh sáng thần thoại, nhưng mà trong mắt của mọi người, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Một tinh lộ sáng chói nối liền giữa Khương Vọng và Ngọc Hành Tinh Lâu. Ánh sáng của nó giống như một thác nước, như thể xuyên qua các thời đại. Mà ở Ngọc Hành Tinh Lâu, ở trong dòng chảy của tinh quang vô dòng, có hai đạo tinh lộ có thể nhìn thấy khá rõ ràng và kéo dài ra. tinh lộ mà nhân gian có thể nhìn thấy. Ban đầu, tinh lộ nối liền với tinh lâu ở nơi sâu thẳm của tinh không tiêu thứ không đủ lực để biểu lộ ra dấu vết. Mà Khương Vọng có được tinh lực hỗ trợ khổng lồ từ ngọc hành tinh lâu, có được sự dâng hiến thần lực quên mình của Sâm Hải Lão Long, sự ổn định của tinh lộ này tăng lên đâu chỉ một lần chứ. Lấy ngọc hành tinh lâu làm trung tâm, chỉ trong nháy mắt một tinh lộ đã xuyên qua khai dương tinh lâu, rồi từ khai dương tinh lâu kéo dài tới diêu quang tinh lâu mới được thành lập. Mà một tinh lộ khác lại ngoằn nghèo gấp khúc trong tinh khung xa xôi, đi qua thiên quyền, gấp khúc ở thiên cơ, xuyên qua thiên tuyền, cuối cùng đã rẽ vào thiên xu. Ở trên bầu trời chỉ có 4 tòa tinh lâu, nhưng mà tinh lộ kia lại đi ra qua cả 7 tinh thần. Khương Vọng đã kết hợp tinh lộ và bí pháp, và thất tinh thánh lâu bí pháp, lợi dụng tối đa ưu thế của ngọc hành tinh lâu. Hôm nay, tứ lâu thành lập, tinh lộ thông suốt, chân trời tựa như là sáng bắt đầu. Mọi người tự giác hoặc là không tự chủ được mà nhìn. Vị nam tử áo xanh đứng trước vạn quân, một mình đối mặt với tuyệt thế thiên kiêu Trọng Huyền Tuân, trong lúc nhất thời. Thế như là rồng bay, khiến cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác hào hùng. Thượng chiếu bắt đầu, hạ hiển vạn quân. Cái gọi là đỉnh phong bất khuất, cái gọi là bất kiệt chi hà, cái gọi là đỉnh thiên lập địa, cái gọi là thiên hạ vô song. Từ cổ chí kim nào đã xuất hiện ngoại lâu thế này chứ? Với những người chứng kiến một màn này, ai có thể không lộ vẻ xúc động? Vào giờ phút này, kể cả một người vô cùng tự tin như Trọng Huyền Tuân, khi chứng kiến cảnh này, nhìn thấy thế này và con người thế này, cũng khó tránh khỏi có mấy phần dao động. Thử hà nhân tại, hà năng địch giả. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, cái này còn lâu mới kết thúc. Đây mới chỉ là bắt đầu. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Vậy để xem trận chiến giữa Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân thế nào. Hẹn mọi người vào ngày mai. Chào anh em ạ.